Hạ cánh xuống tim anh. Chương 36, chẳng ra gì. Khóc chuyện audio.com. Edit, Lạc Lạc, nhìn người này đi, ngoài miệng thì nói, chúng ta đã thanh toán xong. Nhưng hành động thực tế lại cho thấy anh ta vẫn rất mang thù. Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy mình và Phó Minh Dư vẫn không thể nói chuyện vượt quá ba câu. Dù là trước đây hay là hiện tại, cho nên vì sức khỏe thể chất và tinh thần của cả hai bên. Cô lựa chọn giữ im lặng, nếu không cô sẽ không thể đảm bảo rằng mình có nói ra những lời không hay trong lúc kích động hay không. Nhưng khi bước vào thang máy, cô có nhìn túi thuốc trên tay Phó Minh Dư vài lần. Một nửa là trong suốt, có thể nhìn thấy vài hộp thuốc bên trong, thế nên nói thẳng nam anh này, trên mặt có dấu tay uống thuốc cũng có ích gì, hay là phải sử dụng sản phẩm bên ngoài thì mới tốt nhất. Đồ tôi cho anh là vô dụng hết à? Nguyễn Tư Nhàn nói, sao anh lại không tin tưởng tôi như thế? Chắc chắn uống thuốc sẽ không hữu dụng bằng thoa ngoài da. Phó Minh Dư liếc nhìn cô, trông như không muốn nói chuyện, hồi lâu sau mới phun ra ba chữ, thuốc dạ dày, ồ, khó trách hôm nay cảm thấy anh không được khỏe. Thì ra không phải vì bị cô tát mà mất sức, mà là dạ dày có vấn đề. Về đến nhà, Nguyễn Tư Nhàn lướt app đồ ăn nhanh, xem một lượt từ trên xuống dưới, nhận ra các cửa hàng gần đây đều đã ăn chán, không còn gì để ăn. Vì thế cô đã có ý định tự mình xuống bếp, trong tủ lạnh không có thức ăn, nhưng lại có rất nhiều sủi cảo đông lạnh Tư Tiểu Trân cho cô. Nguyễn Tư Nhàn lấy ra một gói, đun sôi một nồi nước, bỏ 10 cái sủi cảo vào. Nhưng khi đang định bỏ sủi cảo vào lại tủ lạnh, cô chợt nhớ ra bọc thuốc trên tay Phó Minh Dư vào hôm nay. Dạ dày xảy ra vấn đề, có thể là thường hay ăn uống không điều độ. Lúc cô nghĩ đến đây, cô đã suy xét đến việc nấu thêm một bát sủi cảo khác. Nhưng khi thấy sủi cảo đang nổi lên chìm xuống trong nước sôi, Nguyễn Tư Nhàn bỗng bừng tỉnh, chính mình còn chưa ăn mà còn đi ăn no ở không? Sao phải lo lắng việc anh ta ăn hay chưa? Anh ta muốn ăn thì chỉ cần một cú điện thoại là đã có rất nhiều người chạy việc cho anh ta. Cuối cùng cô cũng chỉ nấu một bát sủi cảo. 15 phút sau, sủi cảo nóng hổi ra nồi. Cô đang vô cùng đói. Lấy bát dọn ra bàn rồi mới nhận ra không có giấm. Tuyệt, lúc này cô mới nhớ ra. Tuần trước cô đã lấy nửa chai giấm còn lại để làm sạch cống thoát nước. Trước mắt chỉ có 3 phương án. Một là tự xuống lầu mua. Hai là tìm người chạy việc. Ba là lên lầu mượn một chai giấm. Sủi cảo đã ra khỏi nồi. Nóng hôi hổi, Nguyễn Tư Nhàn cân nhắc 3 phương án một lúc, dường như chỉ có phương án cuối cùng thì mới có thể cho vào mồm trước khi sủi cảo bị nguội. Cô gật gật đầu, gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư. Nguyễn Tư Nhàn, nhà anh có giấm không? Bên đó trả lời lại rất nhanh. Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn, hết giấm rồi, mượn một ít nhé, Phó Minh Dư. Tự đến lấy đi, Nguyễn Tư Nhàn vui vẻ chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhưng lúc thay giày, cô vẫn nghĩ lại, hỏi thêm một câu. Nguyễn Tư Nhàn, anh ăn gì chưa? Phó Minh Dư, vẫn chưa? Thôi được, nghĩ đến cái tát đầy uy lực dưới tình huống quá đỗi bất ngờ đó. Nguyễn Tư Nhàn quyết định nhường bát sủi cảo này cho Phó Minh Dư trước. Nhưng khi cô bưng sủi cảo nóng hổi đứng trước cửa nhà Phó Minh Dư, mới nhận ra tài xế của Phó Minh Dư cũng xách theo một hộp đồ ăn đến đây. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Tư Nhàn chợt hiểu ra một điều. Đúng lúc này, cửa, rác, một tiếng mở ra, tài xế bước trước Nguyễn Tư Nhàn một bước, đưa hộp đồ ăn đến. Phó Tổng, bữa tối của ngài. Phó Minh Dư cầm lấy hộp đồ ăn, sau đó nhìn sang Nguyễn Tư Nhàn ở bên cạnh, quét mắt lên sủi cảo trong tay cô, nói. Chẳng phải là mượn giấm à? Phải, Nguyễn Tư Nhàn bình tĩnh nói. Tôi bưng lên đổ một ít rồi đi ngay. Phó Minh Dư không nói gì. Bảo cô đi vào, tài xế rời đi, giấm ở trong bếp, cô tự tìm đi. Ô, Nguyễn Tư Nhàn bưng bát đi vào nhà bếp của Phó Minh Dư. Quan sát một lượt, vâng, cùng một chung cư, cùng một tòa nhà, loại hình căn hộ này đúng là khác một trời một vực. khi đến vào lần trước cô cũng không để ý, thì ra căn hộ cao cấp của mỗi tầng lại to đến thế. Ngay cả phòng bếp cũng to hơn phòng khách của cô. Tuy nhiên nhà bếp của Phó Minh Dư rộng thì rộng, đồ dùng lại rất đầy đủ, nhưng là hoàn toàn mới. Ngay cả gia vị cũng chưa được mở. Lúc Nguyễn Tư Nhàn tìm được giấm cô còn xem qua hạn sử dụng. Cũng may, chưa hết hạn, lúc này, Phó Minh Dư đi vào bếp lấy đôi đũa. Lúc đi ngang qua Nguyễn Tư Nhàn, anh nói, đem đi đi, bình thường tôi cũng không dùng được. Không cần, Nguyễn Tư Nhàn nói, tôi đổ một ít là được rồi. Nói xong cô liền tháo nắp nhựa bên ngoài ra, nắm nắp chai vặn một cái. Ơ, chặt thế, cô dùng thêm sức, nhưng vẫn vặn không ra. Bà đây còn không giải quyết được một chai giấm nữa sao? Nguyễn Tư Nhàn vặn vẹo cổ, siết chặt thân chai, trên tay dùng sức, nhưng ngay khi nắp chai sắp mở, cô lại thấy Phó Minh Dư đang nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ. Cảm giác này phải nói thế nào đây? Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy cả gương mặt anh ta đều đang hiện lên một câu hỏi. Mẹ nó đây vẫn là phụ nữ sao? Lại nhớ đến cái tát núi ngũ chỉ đó của mình đến nay vẫn còn giấu mờ mờ trên má anh. Nguyễn Tư Nhàn vô thức buông lỏng tay, đang suy nghĩ xem làm thế nào để bày ra bộ dáng không vặn ra được nhưng vẫn phải thật tự nhiên và không làm ra vẻ. Vặn không ra à, không đợi cô biểu diễn, Phó Minh Dư đã nhìn ra, Nguyễn Tư Nhàn gật đầu. Phải, cái này chặt quá, Phó Minh Dư nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cô, vậy cô đập vỡ nó ra bằng nắm đấm của mình đi. Nguyễn Tư Nhàn, đúng là không xem mình là phụ nữ thật. Cô hít một hơi, tự nói với mình, người này đã xin lỗi rồi. Mình cũng đã tát anh ta một cái. Đừng mắng anh ta nữa. Phó Tổng, tôi là phụ nữ mà. Phó Minh Dư, ồ, một tiếng. Vậy cô đập vỡ nó ra bằng nắm đấm nhỏ màu hồng của mình đi. Nhịn cái dám, nắm đấm nhỏ màu hồng của tôi là để đập vỡ đầu anh đấy. Nguyễn Tư Nhàn vung chân đá vào chân anh. Tiếc là dường như cẩu nam nhân này đã biết được cô sẽ sử dụng kế điệu hổ ly sơn. Ngoài miệng nói muốn đánh người, nhưng chân lại cử động. Anh nhanh nhạy nghiêng người né tránh, đồng thời cầm lấy chai giấm trong tay cô. Anh vặn nhẹ, nắp chai mở ra, Nguyễn Tư Nhàn im lặng không nói gì. Anh đưa cái chai qua, ngước mắt lên, khẽ nhướn mày. Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy dường như anh muốn lật tẩy chuyện mình giả vờ không vặn được. Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn anh, đợi anh đắc ý lên tiếng. Chẳng phải cô ăn giấm vào sẽ nôn sao? Hôm nay muốn giảm cân à? Giờ phút này, Nguyễn Tư Nhàn nhận ra rằng, cô vẫn luôn muốn đánh tên đàn ông này. Nhưng không phải vì chuyện vào mấy năm trước, mà là vì tên đàn ông này chỉ vô cùng đơn giản là đề. Đơn giản là đề, đánh, đánh đến khi anh xuất hiện trong giấc mơ của cô đêm nay. Cô mơ thấy mình đi đến một bãi biển, bầu trời ở đây rất trong xanh, ánh mặt trời long lanh, nước biển trong vắt, gió biển dịu êm, cô thấy Phó Minh Dư cũng ở đó. Cô lao đến đá anh, chết tiệt, chân đau quá, tên vô lại này rắn chắc thật. Sáng hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn dậy sớm hơn một tiếng so với bình thường. Nghe nói huấn luyện viên chỉ dẫn bay lần này là huyền thoại Hạ Lan Phong. Cô xuống lầu chạy một vòng, với hy vọng đi gặp vị huấn luyện viên này bằng tinh thần và diện mạo tốt nhất. Chỉ có một điều, nghe nói ông ấy là cậu của Phó Minh Dư, hy vọng Phó Minh Dư sẽ không di truyền tính cách của dòng họ. Tiếc là trời tính không bằng người tính, Nguyễn Tư Nhàn còn chưa đến bộ phận điều phối. Trên đường gặp một vài phi công, có người nghe nói chỉ dẫn bay cho cô hôm nay là Hạ Lan Phong. Đã có người trò chuyện với ông ấy vài câu, bọn họ nói người này rất nghiêm khắc, nhưng không phải nghiêm khắc đơn giản, ông ấy rất giỏi tra tấn linh hồn của cơ phó từ nhiều khía cạnh. Chẳng hạn như trong một lần chỉ dẫn bay, cơ phó nhìn nhầm hiển thị độ cao, vẫn cố chấp bay lên độ cao không vực. Hạ Lan Phong bất ngờ hỏi cơ phó, nè nhóc, cậu có đem theo bình dưỡng khí không? Cơ phó, không. Không ạ, sao thế? Không đem theo bình dưỡng khí mà cậu còn dám bay ra ngoài vũ trụ nữa à? Khi nghe câu chuyện này, Nguyễn Tư Nhàn còn nhìn thấy bóng dáng của Phó Minh Dư đang xuất hiện trên hành lang kính dài ở đằng xa. Tốt, xem ra là di truyền tính cách từ dòng họ rồi. Nguyễn Tư Nhàn tự động viên mình, đi làm đơn nhiệm vụ chuyến bay, cầm báo cáo thời tiết hàng không trong ngày, đến chỗ y tế hàng không và kiểm soát không lưu để ký tên và đóng dấu. Sau đó đến phòng họp, cô là người đầu tiên đến, phòng họp vẫn rất yên tĩnh, cô tập trung xem biểu đồ, cho đến khi người của tổ tiếp viên đến cô mới ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp chào hỏi, một người khác đã bước vào. Mọi người lần lượt quay đầu lại nhìn, người vừa đến mặc đồng phục, vóc dáng cao lớn hiên ngang, dáng vẻ uy nghiêm, thần thái sáng ngời, vừa nhìn đã biết là người có quan hệ huyết thống với Phó Minh Dư. Có điều là ngay cả những nếp nhăn trên mặt ông ấy cũng được phủ hai từ. Nghiêm túc, trong phòng hội nghị đều là phụ nữ, bầu không khí lập tức trở nên trang nghiêm. Hạ Lan Phong bước vào phòng họp. Liếc mắt đã thấy Nguyễn Tư Nhàn, lại nhìn đồng phục của cô, ngay lúc đó còn thấy hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau, dường như ông nghĩ đến điều gì đó, thế nhưng còn cúi đầu xuống mỉm cười. Mọi người trong phòng đều ngớ người, không phải nghe đồn vị huấn luyện viên này cực kỳ nghiêm khắc luôn sao? Cực kỳ khó khăn luôn sao? Sao còn chưa nói lời nào mà đã cười rồi? Mọi người không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi. Hạ Lan Phong cũng thấy mình có vẻ hơi thất thố, cuộn tay lại đưa lên miệng ho một tiếng. Bắt đầu đi, cuộc họp diễn ra, Nguyễn Tư Nhàn bắt đầu nghi ngờ về những tin đồn mình nghe được. Vị huấn luyện viên này rất tốt bụng và dễ nói chuyện mà. Trong suốt cuộc họp đều không làm gián đoạn cô, còn khen vài câu biểu đồ của cô trông rất tỉ mỉ. Đi thôi, đi thôi, Hạ Lan Phong bưng ly nước lên uống. Ngoài cửa bỗng có người đến, gõ cửa, đứng ngay đó và nói. Danh sách đội bay hôm nay có một thay đổi. Mọi người nhìn sang, người đó nói, hôm nay Phó Tổng phải đến Hề Thành tham dự hội nghị. Nhưng bên đó có sương mù, chuyến bay không bay được, vì thế ngài ấy sẽ bay đến Lâm Thành trước. Thời gian chuyến bay lần này của mọi người rất thích hợp. Ngài ấy và Tư Kỳ Bách đã thêm vào một đội bay. Hạ Lan Phong bị sặc nước, cong lưng ho sặc sụa, Nguyễn Tư Nhàn nhích lại gần vỗ lưng giúp ông. Ngài không sao chứ? Hạ Lan Phong lắc đầu nói. Không sao, hơi ngạc nhiên thôi, Nguyễn Tư Nhàn không biết chuyện này có gì mà ngạc nhiên. Thường hay có đội bay đi công tác, thêm đội bay là chuyện bình thường. Tuy nhiên khi Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến danh sách hành khách vừa xem, chuyến bay lần này chỉ có một khoang trống. Là chỗ ngồi của Phó Minh Dư và Bách Dương Trang, người ở cửa đã nhìn ra vẻ nghi ngờ của Nguyễn Tư Nhàn. Lại nói, Phó Tổng thêm buồng lái. Nguyễn Tư Nhàn, thôi được, anh ta muốn có được phê chuẩn đặc biệt của chủ sở hữu chứng chỉ để vào buồng lái là điều rất dễ dàng. Bởi vì anh ta chính là chủ sở hữu chứng chỉ, nhưng khi Phó Minh Dư ngồi vào hàng ghế sau của buồng lái, Nguyễn Tư Nhàn vẫn cảm thấy bầu không khí là lạ, cô vẫn không ngờ rằng thế nhưng sẽ có một ngày cô lại gặp phải tình huống Phó Minh Dư ngồi trong buồng lái. Lúc đeo tai nghe lên, cô liếc nhìn ra phía sau, dấu tay trên má anh đã hoàn toàn biến mất, trông Phó Minh Dư rất bình thản. Khi bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn, biểu cảm cũng không có một sự thay đổi nào. Hạ Lan Phong ở một bên khác quay đầu lại nhìn Phó Minh Dư. Cười tít mắt, sao lại chạy vào buồng lái rồi? Phó Minh Dư biết cậu mình đang cười điều gì? Không quan tâm đến, hờ hững nói, Hề Thành có sương mù, chuyến bay không bay được, anh không giải thích quá nhiều. Sự thật chính là như thế, nếu có thể bay bình thường, ai lại muốn dùng thủ đoạn để giải quyết? Cậu anh muốn nghĩ nhiều thế nào anh cũng không quản được. Hạ Lan Phong thật sự là đang cố tình trêu chọc Phó Minh Dư. Sau khi ông tham gia khóa huấn luyện sửa đổi máy bay còn chưa bắt đầu chỉ dẫn bay chính thức. Nhưng Phó Minh Dư lại chủ động đề cập đến với ông. Nói rằng sẽ sắp xếp cho ông một khóa huấn luyện. Bình thường Phó Minh Dư làm sao có thể tự hỏi đến chuyện này. Hạ Lan Phong nghĩ, có lẽ cơ phó lần này là phi công mà nó rất đánh giá cao. nhưng ngay khi gặp Nguyễn Tư Nhàn, là một người đàn ông, ông đã hiểu ra, Phó Minh Dư rất yên lặng trong buồng lái, không nói một lời, vì anh vừa lên đã nhắm mắt ngủ. Lúc này Nguyễn Tư Nhàn đang kiểm tra danh sách chuẩn bị. Không nói gì, khi nhận ra rằng Hạ Lan Phong thực sự rất hòa nhã. Nỗi căng thẳng của cô đã biến mất tăm, nhưng kể từ khi Phó Minh Dư bước vào, cô thấy mình dường như đã không còn thoải mái nữa. Anh ta là sếp, ai lại không căng thẳng khi bị sếp theo dõi làm việc? Thấy Nguyễn Tư Nhàn lại nhíu mày thật chặt, Hạ Lan Phong cười hỏi. Cô sợ tôi lắm à, Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên nói. Không có à, tôi thấy cô rất căng thẳng. Có huấn luyện viên ở đây, là cơ trưởng cũng sẽ căng thẳng thôi à, tôi thấy bọn họ đã nói sai về tôi rồi. Tuy nhiên cô hãy yên tâm, tôi rất tử tế với nữ phi công. Ông mỉm cười, chưa kể còn là một nữ phi công khác biệt. Nguyễn Tư Nhàn gật gật đầu. Vâng, cảm ơn, nói xong lời này. Hạ Lan Phong quay đầu lại nhìn Phó Minh Dư. Rất tốt, vẫn đang ngủ, dường như hoàn toàn không để tâm đến. Chuẩn bị cho toàn bộ quá trình. Hạ Lan Phong hầu như không nói gì. Giao toàn bộ cho Nguyễn Tư Nhàn vận hành. Cho đến khi máy bay được phóng, ông mới nghiêm túc nói. Trong lúc cất cánh, do ảnh hưởng của gió, phải đánh bánh lái theo chiều gió. Nhưng đừng gạt cần vội. Ngay lúc rời khỏi đất liền, khi gió mạnh thì chỉ cần ý thức gạt cần hướng lên theo chiều gió là được. Thay vào đó cánh lướt gió phải được nâng lên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng điều khiển của máy bay. Nguyễn Tư Nhàn gật đầu nói, nhớ rồi ạ, sau khi rời khỏi đất liền, máy bay sẽ tự động tạo thành một góc lệch, chú ý đến việc điều chỉnh độ dốc. Vâng, tới lúc đó hãy chú ý chuyển rời tầm mắt từ bên ngoài vào buồng lái. Đừng mang độ dốc ở mặt cắt ngang của tầm nhìn, cũng đừng mang độ dốc khi tiến vào đồng hồ đo. Vâng, rõ, tốt, tôi chỉ nói sơ qua vậy thôi. Cô hãy tiếp tục vận hành. Tôi quan sát, có thắc mắc gì cứ hỏi tôi. Nguyễn Tư Nhàn đeo tai nghe lên, liên lạc với đài quan sát. Ngay sau đó, máy bay tiến vào đường băng, bắt đầu chạy lấy đà. Hạ Lan Phong cũng vô cùng tập trung chú ý đến thao tác của Nguyễn Tư Nhàn. Ngay lúc cảm giác bị đẩy lùi ập đến, Phó Minh Dư từ từ mở mắt ra, tầm mắt rơi trên Nguyễn Tư Nhàn. Anh có thể nhìn thấy sườn mặt của Nguyễn Tư Nhàn, cũng có thể nhìn thấy đôi mắt đằng sau cặp kính râm của cô. Cô tập trung nhìn vào bảng điều khiển, giao tiếp với đài quan sát, vẻ mặt nghiêm túc, trên gương mặt không một dấu vết của mỹ phẩm. Nhưng vào lúc này, cô lại có một nét quyến rũ độc đáo mà Phó Minh Dư chưa từng nhìn thấy ở những cô gái khác. Máy bay đang chạy lấy đà ở tốc độ cao, nhanh như điện giật, nhìn người đang điều khiển máy bay trước mặt mình, Phó Minh Dư cảm thấy lồng ngực mình đang dần trướng lên. Ngay khi rời khỏi đất liền, khóe môi của Nguyễn Tư Nhàn khẽ cong lên, Phó Minh Dư nhìn không rời, nhịp tim cũng lỡ mất một nhịp ngay khoảnh khắc đó. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng dường như rất khó để thở ra một cách thật trơn tru. Nửa tiếng sau, máy bay bước vào trạng thái hành trình, Hạ Lan Phong cởi đai vai an toàn, hoạt động gân cốt một lúc, nói, rất tốt, lần này cô đã cất cánh rất hoàn hảo, có thể nghe được lời khen từ một huấn luyện viên như thế. Nguyễn Tư Nhàn làm sao cũng không thể giấu đi ý cười. Hạ Lan Phong không kìm được mà quay lại nhìn Phó Minh Dư. Sao con cứ ngủ mãi thế? Không cho nhân viên của con một lời nhận xét à? Phó Minh Dư mở mắt ra. Quét nhẹ qua Hạ Lan Phong. Có cậu ở đây, con nào có tư cách để nhận xét? Hạ Lan Phong hừ nhẹ một tiếng. Bất ngờ hỏi Nguyễn Tư Nhàn. Cô có bạn trai chưa? Nghe thấy câu hỏi này, Phó Minh Dư nheo mắt. Chân mày nhíu lại, nhưng tiếc là người phía trước không hề chú ý đến vẻ mặt của anh. Nguyễn Tư Nhàn sững người một lúc. Hả, tôi chỉ hỏi đại thôi. Hạ Lan Phong nói, ở cái tuổi này của chúng tôi rất thích nói về chuyện này. Ồ, sao những đồng nghiệp đó lại không nói với cô vị huấn luyện viên này cũng thích buôn chuyện trong lúc đang bay? Chưa ạ, vậy thì cô phải nhanh lên. Hạ Lan Phong nói. Thời kỳ tốt nhất để giải quyết vấn đề cá nhân chính là giai đoạn cơ phó. Sau này lên làm cơ trưởng sẽ bận rộn lắm, nó sẽ rất bất tiện. Ồ, nhớ rồi ạ, nếu cần tôi sẽ tìm giúp cô. Ồ, cảm ơn gì, chuyện nhỏ mà. Ông ngập ngừng một lúc, liếc nhìn Phó Minh Dư. Cô thấy cháu trai của tôi thế nào? Là cái thằng đang ngồi phía sau này. Bề ngoài đẹp trai, còn trẻ trung và đầy hứa hẹn. Độc thân này, cô thấy nó làm bạn trai của cô thì thế nào? Nguyễn Tư Nhàn nói ra mà gần như không cần suy nghĩ. Tôi thấy chẳng ra gì. Bên trong buồng lái im lặng đến bất ngờ. Hơn nữa còn rơi vào một sự bối rối lạ lùng. Hạ Lan Phong sờ mũi, ngượng nghịu quay đầu đi. Chuẩn bị đổi chủ đề khác để giảm bớt sự bối rối. Đúng lúc này, người phía sau bỗng suy một tiếng. Tôi đã từng làm bạn trai của cô rồi à? Làm sao mà cô có thể kết luận rằng tôi làm bạn trai của cô thì sẽ chẳng ra gì? Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy buồn cười. Tôi muốn đánh giá hiệu quả làm lạnh của một cái tủ lạnh như thế nào thì tôi cũng phải chui vào đông lạnh 2 ngày luôn à, phải. Hiu hiu, sorry mọi người, dạo này mình bận quá, cách chương.